nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Fury suy đoán, Stark công nghiệp dĩ nhiên dự định đóng bộ phận vũ khí. Ha ha, để nhìn Stark công nghiệp sẽ như thế nào. Trong video, một cái vẻ mặt động tác cực kỳ khuếch đại người dẫn chương trình chính đang tiết mục bên trong phát biểu cái nhìn của chính mình. Chỉ thấy đem một cái chén đặt ở trên bàn, sau đó lại móc ra một cái gậy bóng chày, sau đó một gậy đánh nát trên bàn cái chén. Đây chính là một cái vũ khí con buôn không bán vũ khí xuống sân. Người chủ trì một mặt kiên định, ra rồi chính mình kết luận. Ai? Fury thở dài một hơi, đóng lại video. Hắn giờ phút này thật sự cảm thấy tâm thật mệt. Những người này quả thực là một cái so với một cái có thể làm việc. Sắc mặt của ngươi có thể cũng không tốt lắm. Xem ra thì đại viên cho một mình ngươi không nhỏ kinh hỉ a. Một cái có chút trêu chọc âm thanh vào lúc này truyền đến. Ngươi đến rồi a. Fury ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Lộ Nhất Phương, nói rằng: Làm sao? Có chút hối hận rồi. Dù sao nếu như không có ngươi, Tony Stark có thể không như thế dễ dàng được cứu vớt. Lộ Nhất Phương nhưng là biết, nếu như không phải Fury để Mystique trình diễn một chỗ hí, để hậu trường người lộ ra kẽ hở, sau đó thành công quản chế đến một cái khả nghi thông tin. Thông qua thông tin lần theo, vùng Trung Đông chú quân Mỹ mới có thể ở phía bên kia khu vực như vậy mau tìm đến Tony. Có thể tưởng tượng không có Fury tình báo, coi như là Tony thật vất vả chạy ra phần tử khủng bố sơn động, cũng khó nói ở Mỹ quân tìm tới trước hắn sẽ chết ở trong sa mạc. Cái kia thật không có. Fury lắc lắc đầu, tuy rằng Tony đột nhiên muốn đóng Stark công nghiệp vũ khí chế tạo bộ ngành này xác thực để Fury rất kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn là kinh ngạc mà thôi. Stark công nghiệp mặc dù coi như cũng là một cái vượt nhiều lĩnh vực xí nghiệp lớn, nhưng kỳ thực 90% trở lên thu vào đều đến từ súng đạn. Người chủ trì kia nói không sai, Stark công nghiệp chính là một cái con buôn vũ khí, mà Tony coi như là quyết tâm quyết định không làm súng đạn. Như thế một cái quái vật khổng lồ chuyển biến cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tối thiểu trước tiên phải đem đã nhận đơn đặt hàng tất cả đều hoàn thành rồi. Bằng không chỉ là những người phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì có thể làm cho Stark công nghiệp uống một bình. Bởi vậy Fury cũng không phải lo lắng hắn không thiên tàu sân bay có thể hay không đúng hạn trời cao. Ngay cả sau khi súng đạn đặt hàng cũng không có chuyện gì. Đại United States tối không kém chính là con buôn vũ khí. Hơn nữa SHIELD để vũ khí của chính mình bộ ngành cũng không kém. Bởi vậy Fury thái độ hiện tại cũng là một bên quan sát, đồng thời yên lặng mà chuẩn bị kỹ càng một cái quốc nhỏ. Nếu như thật sự tất cả đã thành chắc chắn, hắn cũng không ngại đem Stark công nghiệp những người thất nghiệp cao hàng đầu quân sự khoa học kỹ thuật nhân tài đào lại đây. Nếu như có thể liền thuận tiện đào một ít vũ khí độc quyền trở về. Tỉ như cái kia kiệt lích đạn đạo, Fury liền đỏ mắt rất lâu. Ngoài ra còn có, Fury ở trong lòng đánh tiểu bàn tính. Đối với chuyện như vậy, SHIELD cục trưởng chính là như thế thông thạo. Ngươi tìm ta tới làm gì? Nhìn Fury đi lên thần đến, Lộ Nhất Phương gõ gõ bàn. Chủ yếu là đem cái này cho ngươi. Ngươi chính thức cương vị đã xác định. Chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là hàng thật đúng giá SHIELD công nhân. Fury nói đem một cái sách nhỏ còn có một phần văn kiện đưa cho Lộ Nhất Phương. SHIELD đặc biệt cố vấn an ninh. Không phải nói gọi cái gì Howbuster khẩn cấp phòng vệ tiểu đội trưởng sao? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm văn kiện có chút nghi ngờ hỏi. Đó chỉ là dùng để lừa gạt Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngươi chẳng lẽ còn thực sự? Fury bình tĩnh nói. Đương nhiên cái kia Howbuster khẩn cấp phòng vệ tiểu đội đúng là thật sự xây dựng lên đến rồi. Hơn nữa cũng quy ngươi quản. Xem như là thuộc hạ của ngươi bộ ngành đi. Nói như vậy ta thăng chức. Lộ Nhất Phương có chút không xác định nói rằng. Đương nhiên, Hơn nữa bởi vì chức vị tăng lên, đối ứng với nhau ta trả lại ngươi bỏ thêm $1,000 tiền lương. Cái kia ngược lại không? Sai. Tuy rằng hơi dương lên khóe miệng vẫn biểu hiện tâm tình của hắn rất tốt. Nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là ít đi một phần trước bức thiết. Như vậy hợp đồng liền ở ngay đây. Người chỉ cần ký tên đồng ý là tốt rồi. Fury nhiệt tình đem có tới một ngón cái giày văn kiện đưa. Tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Mắt thấy hắn ký xong tự. Fury cũng không nói lời nào. Nhưng khóe miệng nhưng là thần bí hơi một vểnh. Như vậy là có thể sao? Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên. Không sai. Hiện tại ngươi chính là SHIELD đặc biệt cố vấn an ninh. Hồ sơ của ngươi bảo mật đẳng cấp vì là cấp 9. Ngoại trừ ta còn có số rất ít mấy người. Những người khác đều không cách nào tra được hồ sơ của ngươi. Mà bởi vì thân phận của ngươi là đặc biệt cố vấn an ninh thân phận. Vì lẽ đó SHIELD đặc công bình cấp sẽ không dùng đến trên người ngươi. Thế nhưng ngươi có cấp 5 tuần tra quyền hạn. Chuyện này ý nghĩa là ngươi có thể tùy ý tìm đọc SHIELD cấp 5 trở xuống văn kiện. Hơn nữa ngoài ra, ngươi nắm giữ đặc biệt đường dây liên lạc, có trực tiếp cùng ta thông tin quyền lợi. Fury giải thích nói rằng, đặc biệt cố vấn an ninh, chức vị này là Fury đã sớm dự định được rồi. Cố vấn là đối với Lộ Nhất Phương thân phận chú thích chính xác nhất. Hắn cũng không chọn vẹn là SHIELD viên chức. Cùng SHIELD quan hệ kỳ thực là tức thân cận lại xa cách. Mà an toàn hai chữ này ngươi có thể trực tiếp lý giải vì là tay chân ý tứ. Gần nhất khoảng thời gian này, Fury càng ngày càng cảm giác được hiện tại thế giới này. Vẻn vẹn có tinh anh đặc công SHIELD ứng đối lên càng ngày càng vất vả. Bởi vậy Fury đã bắt đầu sức mạnh mới. Mà Lộ Nhất Phương cái này từ giáo sư X nơi đó kéo tới tay chân. Chính là Fury bước thứ nhất thử nghiệm. Mà làm thân mật đáp lại. Fury cho Lộ Nhất Phương cái này cấp 5 tuần tra quyền hạn. SHIELD tình báo đối với Lộ Nhất Phương tới nói tự nhiên ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với giáo sư X tới nói nhưng có không nhỏ sức hấp dẫn. Mở một con mắt nhắm một con mắt, Fury kỳ thực đã tương đương với thông qua Lộ Nhất Phương. Đem cái quyền này hạn đưa cho giáo sư X. Nghe được Fury giải thích, Lộ Nhất Phương gật gật đầu, ta biết rồi. Như vậy hiện tại ta có thể đi rồi chưa? Chờ một chút, người đối với Tony ở Mỹ quân tìm tới trước hắn. Liền từ phần tử khủng bố trong tay trốn ra được có ý kiến gì không? Ở Lộ Nhất Phương liền muốn lúc, xoay người. Fury gọi hắn lại, cái này sao? Rất bất ngờ đi, y hắn sức mạnh của cá nhân. Trừ phi những người phần tử khủng bố là bệnh tâm thần. Bằng không hắn là không thể trốn ra được. Vì lẽ đó hắn khẳng định là mượn sức mạnh của hắn. Không phải có người giúp hắn. Chính là hắn mượn một số công cụ. Cũng hoặc là hai người đều có. Lộ Nhất Phương làm bộ suy tư một chút. Rồi mới hồi đáp. Ta cũng là nghĩ như vậy. Fury gật gật đầu. Khi tìm thấy Tony sau khi thông qua tình báo của hắn, thuận lợi tìm tới những này rác rưởi sao huyệt. Mà tuy rằng bọn họ đã toàn bộ rút đi. Nhưng bởi rút đi quá mức vội vàng. Bởi vậy rất nhiều thứ cũng chưa kịp thu thập sạch sẽ. Thông qua truyền về hình ảnh, có thể biết hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Xem ra lại như là phát sinh một lần quy mô nhỏ võ trang xung đột như thế. Mà thông qua đối với hiện trường thăm dò hoàn nguyên, hoài nghi Tony lợi dụng những người phần tử khủng bố cưỡng chế hắn chế tạo kiệt lích đạn đạo đưa cho vật liệu, chế tạo ra một cái khác mạnh mẽ binh khí, đồng thời lợi dụng nó giết đi ra. Thời gian 3 tháng chế tạo ra một cái đại sát khí. Sau đó từ một đám võ trang phần tử khủng bố xào huyệt giết đi ra. Không thể không nói, Tony Stark xác thực là một thiên tài. Lộ Nhất Phương đưa ra chính mình đánh giá, mà ở cái kia sau khi mở rộng lùng bắt phạm vi, Fury tiếp tục nói, này rốt cục để bắt được mấy cái lọt lưới con tôm nhỏ. Đồng thời thành công biết đến cùng phát sinh cái gì, Tony chế tạo một cái có thể cất vào chính mình máy móc áo giáp, sau đó dùng nó giết đi ra. Cho nên, người đối với vật này động lòng. Lộ Nhất Phương nhìn Fury nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.